Chiến thần bất bại, chương 3352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, nhiều thế lực lớn ở Âu Lục và Mỹ Lục đều đang ôm trạng thái chờ xem màn kịch hay, yên tĩnh quan sát diễn biến tình hình cậu Tiêu, sứ giả nhà họ Trương xin gặp. Ngoài cửa, một nhân viên nhỏ giọng báo cáo. Ừ, cho ông ta vào. Tiêu Chính Văn gật đầu và ra hiệu cho Độ Thiên Chân Nhân lùi sang một bên trước. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng đẩy cửa bước vào. Cậu Tiêu, tôi là Trương Hoài Cốc, xin chào cậu Tiêu. Người đàn ông trung niên chào Tiêu Chính Văn một cách rất lễ độ. Khách khí rồi, ngồi đi. Mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Trương đã có một sự thay đổi mạnh mẽ kể từ trận chiến ở Thiên Sơn. Cả hai bên đều thầm hiểu rõ về chuyện quá khứ và tránh nói về nó. Như thể tất cả những điều không vui vẻ gì trước đó đều chưa từng xảy ra vậy. Cậu Tiêu, theo thông tin đáng tin cậy, hách võ sĩ số 1 của gia tộc họ Ấn cổ xưa đã đột ngột quay trở lại thế giới tục vào đêm qua. Hơn nữa mục tiêu chỉ có một, chính là cậu Tiêu. Gia chủ ra lệnh cho tôi, cần phải thông báo tin tức này cho cậu Tiêu để cậu có thể sớm thu xếp. Trương Hoài Cốc nói với vẻ nghiêm nghị, thay tôi gửi lời cảm ơn đến gia chủ nhà ông, chuyện này tôi tự sắp xếp được, không cần lo lắng. Thấy Tiêu Chính Văn bình thản, vẻ mặt của Trương Hoài Cốc dịu lại một chút, trao đổi thêm vài câu với Tiêu Chính Văn rồi mới cáo từ rời đi. Mặt khác, ông cụ Quý cũng nhận được thông tin đáng tin cậy, khi nghe tin võ sĩ số 1 của gia tộc họ Ấn cổ xưa đích thân đến tìm Tiêu Chính Văn trả thù, trong lòng ông cụ Quý không khỏi thắt lại. Cụ ta hiểu rõ thủ đoạn của gia tộc họ Ấn cổ hơn ai hết, đối phương tuyệt đối không thể chỉ tìm một mình Tiêu Chính Văn báo thù, thậm chí có khả năng sẽ tàn sát các thành phố lớn của Hoa Quốc trên đường tới Long Kinh. Sao có thể như vậy? Ông cụ Quý suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đi tìm Bạch Chiến Sinh. Dù sao phía Hoa Quốc lúc này, bên có bối cảnh và thực lực nhất chính là Đế Vương Các. Ở ngoài vùng lãnh thổ, cũng chỉ có Đế Vương Các mới có thể ngang hàng với gia tộc họ Ấn cổ xưa. Vào lúc này, Bạch Chiến Sinh là người duy nhất có thể cứu người dân của Hoa Quốc khỏi tai họa. Mà Tần Vũ của Hắc Băng Đài, sau khi biết được tin tức này cũng nóng lòng sốt ruột. Cách Trương,